Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 94, gieo một mũi gai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lục Huyền không chút khách sáo ngồi xuống, nhìn con gà quay đã bị ăn quá nửa, Phùng Tranh liền gọi tiểu nhị mang thêm một con nữa lên. Thực ra Lục Huyền đã ăn no, ngồi xuống chẳng qua là nể mặt Phùng đại tiểu thư mà thôi. Hắn chỉ gắp một chiếc cánh gà, từ tốn nhấm nhá phai người ăn đến gần no, bèn nâng chén trà thanh đạm, vừa uống vừa chuyện trò. Phùng đại tiểu thư hôm nay sao lại có nhã hứng một mình đến đảo Nhiên Trai thế này? Phùng Tranh chẳng muốn nhắc tới những chuyện khó chịu ở nhà họ Vưu, nàng mỉm cười đáp. Đi ngang qua đây, chợt thèm ăn gà quay nên tiện thể ghé vào. Lục Huyền mỉm cười, muốn ăn là ăn, tâm thái của Phùng đại tiểu thư quả thật rất không tệ. Lục đại công tử mấy ngày nay còn bận rộn không? Cũng không đến mức quá bận. Lục Huyền nhấp một ngụm trà, thuận miệng đáp. Chuyện của Nghênh Nguyệt quận chúa tạm thời đã có kết cục. Mấy ngày nay một phần tinh lực của hắn đặt vào việc tìm đệ đệ, phần còn lại thì chú ý theo dõi tên họ Thích bên Hàn Lâm Viện. Theo lệ thường, việc bổ nhiệm khảo quan cho kỳ thi hương ở Thuận Thiên phải đến tháng 8 mới có kết quả. Chuyện đó không vội được. Khoa cử là việc đại sự, liên quan đến việc triều đình chọn lựa nhân tài trụ cột. Từ xưa đã có nhiều biện pháp để đảm bảo công bằng và phòng ngừa gian lận. Ví như khảo quan kỳ thi hương bắt buộc phải là quan chức ở kinh thành, thời điểm bổ nhiệm ở mỗi địa phương khác nhau. Địa phương xa thì phải cử người từ cuối tháng 4, nơi gần thì đến tháng 7 mới định, còn thi hương ở Thuận Thiên tổ chức ngay tại kinh thành, nên thường đến tháng 8 mới quyết định người đảm nhiệm. Việc này là để tránh việc định khảo quan quá sớm, khiến một số người có cơ hội đi lo lót. Nghe Lục Huyền nói xong, Phùng Tranh nhẹ nhàng thở dài. Chỉ tiếc chuyện này ta lại chẳng giúp được gì. Nhìn thiếu nữ có chút uể oải, chẳng hiểu sao trong lòng Lục Huyền lại nảy sinh ý muốn xoa đầu nàng. Thiếu niên khẽ nâng tay, rồi lại âm thầm hạ xuống. Không thể xoa, nam nữ tụ tụ bất thân. Lục Huyền suy nghĩ một chút, an ủi. Bên ta vẫn đang để ý, nếu có động tĩnh gì, ta sẽ báo cho cô nương biết. Lại sợ đối phương hiểu lầm mình quá nhiệt tình, thiếu niên vội bổ sung. Dù sao thì chuyện này ban đầu cũng là do Phùng đại tiểu thư cung cấp manh mối. Dù lời an ủi của thiếu niên có chút gượng gạo, nhưng Phùng Tranh vẫn cảm thấy ấm lòng, chân thành cảm tạ. Vậy ta xin đa tạ Lục đại công tử, không cần khách sáo. Thiếu niên nhấp một ngụm trà, khóe môi hơi cong lên. Thấy đã nân ná không ít thời gian ở đảo Nhiên Trai, Phùng Tranh hỏi. Lục đại công tử đã dùng đủ chưa? Lục Huyền khẽ gật đầu. Vậy thì tính tiền đi. Ta cũng nên hồi phủ rồi. Phùng Tranh gọi tiểu nhị, gói cho ta hai con gà quay, tính tiền. Dạ có ngay, tiểu nhị đáp lời đầy nhiệt tình, khóe mắt không quên liếc nhìn thiếu niên dáng dấp tuấn tú kia. Thiếu niên mặt không biểu cảm liếc qua, tiểu nhị lập tức cảm thấy da đầu tê dần, vội vã rời đi, mãi đến khi vào hậu đường mới dám lắc đầu. Vị công tử kia tuy tuấn tú thật, nhưng sao lại để tiểu thư người ta mời ăn gà quay chứ? Phùng Tranh xách gà quay đã được gói kỹ rời khỏi tửu lâu, sau khi từ biệt Lục Huyền liền lên cỗ xe ngựa đậu bên đường. Nhìn xe ngựa xa dần, thiếu niên khẽ xoa bụng. Hình như, ăn no quá rồi. Về đến phủ thượng thư, Phùng Tranh dặn Bạch Lộ mang một con gà quay đưa đến trường hạ cư, còn nàng xách con còn lại tới chỗ Vưu thị. Sao giờ con mới về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy nữ nhi trở về, Vưu thị mới yên tâm phần nào. Đi ngang đảo Nhiên Trai, đột nhiên thèm ăn gà quay. Phùng Tranh giơ tay, con còn mang về cho mẫu thân với tam muội một phần đây. Vưu thị vừa cảm động vì sự hiếu thuận của con gái, vừa lo lắng cho an toàn của nàng, khẽ trách. Thèm gà quay đảo Nhiên Trai thì cứ bảo người đi mua là được, một mình con ăn ở tửu lâu có gì tiện đâu. Phùng Tranh trầm mặc một lát, đáp, nhưng con chưa từng ăn gà quay trong tửu lâu bao giờ. Vưu thị khựng lại một thoáng, rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của thiếu nữ. Về sau nếu con lại muốn ăn, để mẫu thân đưa con đi. Ở những nhà khác, phu nhân đưa con gái đi dạo tiệm bạc, cửa hàng son phấn, nhân tiện dùng bữa bên ngoài cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bà vì sớm quá bủa, cảm thấy mình không tiện xuất đầu lộ diện, thành ra lại thiếu sót nhiều điều với con gái. Nghĩ đến cảnh nữ nhi một mình ngồi ăn gà quay trong tửu quán, lòng Vưu thị không khỏi xót xa. Tranh nhi, hôm nay biểu ca con khiến con giận à? Phùng Tranh nhíu mày. Là Bạch Lộ nói với mẫu thân sao? là ta hỏi nó, con xưa nay luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, dù có chuyện gấp cũng không đến mức không chào hỏi mà bỏ đi. Trong lòng Phùng Tranh cười lạnh, không sai, chính vì hai nhà cách biệt quá lớn, nàng vẫn luôn cẩn trọng, sợ khiến người bên nhà ngoại cảm thấy thất lễ. Cũng có lẽ vì vậy, họ mới nghĩ nàng và mẫu thân dễ bị lợi dụng, thậm chí khiến Vưu Hàm Trương sinh ra ảo tưởng rằng cưới nàng một người từng bị hủy hôn là chuyện bất ức đến nhường nào. Nữ nhi không muốn nhắc tới hắn nữa, Bạch Lộ chịu để lộ ra chuyện, tự nhiên là do nàng ngầm cho phép. Không có chứng cứ xác đáng, mà nói hết mọi sự thật về dã tâm của cữu cữu và cả nhà hắn thì quá mạo hiểm. Nàng đành phải thử dò xét từng bước, nghe Phùng Tranh nói vậy, Vưu Thị trong lòng có chút khó chịu. Cháu trai nhà mẹ đẻ khiến bà giận thì đúng, nhưng con gái mình vì thế mà xa cách với bên ngoài, bà cũng chẳng muốn thấy cảnh ấy. Biểu ca con đầu óc đúng là hồ đồ thật, giờ các con đều đã lớn, ít qua lại là được. Nhưng tổ mẫu con thật lòng thương con, đừng vì chuyện này mà xa lánh người. Phùng Tranh đương nhiên không mốc đến mức thảo luận với mẫu thân rằng tổ mẫu có thật lòng thương nàng hay không. Nàng mỉm cười. Con biết tổ mẫu thương con, biểu ca mà thật sự dám bảo cữu mẫu đi nhắc chuyện hôn nhân với tổ mẫu, người nhất định sẽ mắng họ một trận tơi bời. Nàng nói trước câu này, để xem nếu cữu mẫu thực sự tới nhắc, phản ứng của tổ mẫu có khiến mẫu thân thất vọng hay không. Vưu Thị nghe thế, nở nụ cười mãn nguyện. Mẫu thân biết Tranh Nhi là đứa hiểu chuyện. Mẫu thân, người nếm thử gà quay con mang về đi, con xin phép về Vãn Thu Cư trước. Đi đi, Phùng Tranh trở về Vãn Thu Cư, lập tức sai Tiểu Ngư đi tìm Tiền Tam. Tiểu thư có gì sai bảo? Tiền Tam cung kính hỏi, không dám không cung kính. Cứ nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của vị ở Đình Lan Viện, hắn lại thấy mình còn chưa cung kính đủ. Lần này gọi ngươi tới là để ngươi theo dõi một người. Trước đó việc Tiền Tam làm khiến Phùng Tranh tương đối hài lòng, nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này vẫn nên giao cho hắn thì hơn. Không biết tiểu thư muốn tiểu nhân theo dõi ai? Cựu cựu ta, hả? Tiền Tam ngẩn người, vô thức đưa tay dụi tai. Đại tiểu thư lại muốn hắn theo dõi? Cựu cựu ruột. Sắc mặt Phùng Tranh hơi trầm xuống. Sao vậy? Tiền Tam giật mình, lập tức vỗ ngực cam đoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư cứ yên tâm giao cho tiểu nhân, bất kể là tìm ngoại thất của lệnh cữu hay việc gì khác, tiểu nhân đều làm được. Khóe miệng Phùng Tranh khẽ co lại, không bảo ngươi theo dõi những thứ đó. Vậy ý tiểu thư là, hãy ghi lại những nơi ông ta thường lui tới, những người hay giao thiệp, nếu có gì bất thường thì lập tức bẩm báo. Tiền Tam nghe xong, thấy chuyện này còn đơn giản hơn cả lần trước, bèn không chút do dự nhận lời. Mãi đến khi rời đi vẫn còn thắc mắc vì sao đại tiểu thư lại sắp đặt như vậy. Đó là cữu cữu ruột kia mà, sao có thể hại đại tiểu thư được chứ? Làm gì có chuyện cháu gái âm thầm phái người theo dõi cữu cữu? Nhưng vấn đề là, dù có thắc mắc cũng không dám hỏi. Cách chương.